Thần nông tiểu y tiên, chương 1385, đặc biệt giải dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tổng, người nhanh lên một chút giúp ta một chút. Trừ cái này mấy chỉ té xỉu ngoài ra, còn lại toàn bộ không uống. Bọn họ tiếp tục như vậy nữa sẽ liều mạng. Tiểu mới vừa mặc dù nhìn qua ngây ngốc, nhưng hắn đối với độc giác sơn dê là thực sự tốt. Bây giờ nhìn độc giác sơn dê như vậy khó chịu, trong lòng của hắn càng là loạn lung tung phèo. Không được an bình. Lương Phi nghe được cái này quần sơn dê phản hồi, quả thực giờ khóc giờ cười. Bọn họ nói cũng đúng, coi như là giải dược, khiến chúng nó uống nước tiểu, bọn họ thật lòng không uống nổi. Bất kể Tiểu Cương nói gì đó, bọn họ hoàn toàn không nghe, hoàn toàn không để ý tới tiểu mới vừa, càng là dùng hết khí lực, đem đầu xoay đưa một bên, không nhìn nữa tiểu vừa mới mát, tiểu mới vừa gấp đến độ lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Cả người cũng không tốt. Tiểu mới vừa, ngươi không cần cuống cuồng, bọn họ không uống rồi coi như xong, khiến chúng nó chờ chết được rồi. Lương Phi bất đắc dĩ phủi liếc mắt độc giác sơn dê. Cuối cùng mở miệng, tiểu mới vừa lúc này nội tâm là tan vỡ, nổi bật nghe được Lương Phi mà nói sau, cả người đều không bình tĩnh. Không thể, bọn họ nhưng là độc giác sơn dê, làm sao có thể chết? Không thể, tiểu mới vừa sắp gấp khóc. Những thứ này độc giác sơn dê trong lòng hắn, so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn. Trong ngày thường bọn họ bị bệnh, tiểu mới vừa đều là đau ở buồng tim. Nếu chúng nó toàn bộ chết, đó chính là thật muốn tiểu mới vừa mạng. Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét Lương Phi chính là bất đắc dĩ nhún vai. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đây là biện pháp duy nhất, cũng là duy nhất giải dược. Bọn họ như trong vòng nửa giờ không phục giải dược, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Gì đó, nửa giờ, không được, ta muốn khiến chúng nó uống giải dược. Tiểu mới vừa lần nữa bưng lên chậu, để cho Sơn Dương Môn uống giải dược. Độc giác sơn dê nghe Lương Phi mà nói sau, trong lòng cũng là loạn lung tung phèo. Từ lúc bọn họ ăn vào mới vừa kia là lạ thảo sau, chưa được vài phút, bọn họ liền cảm giác đau bụng khó nhịn. Cộng thêm lúc này bệnh tình lại tăng lên mấy phần, liền ngẩng đầu khí lực cũng không có. Tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng sẽ thật giống Lương Phi từng nói, nửa giờ sau đi đời nhà ma. Nguyên bản vênh vang đắc ý mẫu Sơn Dương, cuối cùng thỏa hiệp, uống kia cứu mạng nước tiểu đồng tử. Ăn vào sau, mẫu Sơn Dương trong nháy mắt cảm giác có chút biến hóa. Ít nhất đầu không đau nữa, hơn nữa đau bụng cũng giảm bớt mấy phần. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau một chút uống. Uống một cái là có thể cứu mạng. Nhanh, mẫu Sơn Dương là nơi này người lãnh đạo. Đông đảo Sơn Dương thập phần nghe lời nàng. Nàng vừa nói, Sơn Dương Môn lập tức đi lên trước uống giải dược. Tiểu mới vừa nhìn đến như thế nghe lời Sơn Dương, trong lòng rất là an ủi. Nửa giờ sau, sở hữu Sơn Dương đều đã khôi phục. Tiểu mới vừa treo tâm cuối cùng buông xuống, hắn lập tức đem dê vòng dọn dẹp sạch sẽ, đem sở hữu có thể ăn cỏ xanh toàn bộ dọn dẹp ra đi. Lương Phi đem tiểu vừa kêu vào phòng làm việc, bắt đầu hỏi dò tình huống. Cỏ này là ngươi thả sao? Lương Tổng, ta mới vừa nói qua rồi, cỏ này không phải ta thả. Độc giác sơn dê thức ăn, ta nhưng là rất chăm chỉ. Tiểu mới vừa lần nữa phủ nhận. Được, ta tin tưởng ngươi, ta đi tra một chút kiển còng. Ngươi đi chiếu cố độc giác sơn dê, nhớ, nhất định phải một tấc cũng không rời, nhất định phải gấp bội cẩn thận. Lương Phi liên tục dặn dò tiểu mới vừa, trong lòng của hắn sớm đã có chủ ý. Hắn cùng với Trương Võ cùng đi đến kiển còng phòng, cũng còn khá tại dê vòng phụ cận trang bị kiển còng, như vậy có thể quan sát phát sinh hết thảy. Trương Võ tướng thời gian hoán đổi đến 2 giờ trước. chỉ thấy trời chưa sáng lúc, có mấy người chạy vào dê vòng, cầm lấy nhiều chút quấy nhiễu chàng thảo cho độc giác sơn dê ăn. Lại qua một lúc lâu sau đó, mấy người liền rời đi. Hắn nhìn thật, mấy người này hắn nhận ra, chính là mấy ngày trước đây, Thiên Tâm Pháp Sư tới vườn trái cây lúc mang đến vài tên tùy tùng. Xem ra hết thảy các thứ này quả nhiên cùng Thiên Tâm Pháp Sư có liên quan. Mấy phút sau, Lương Phi nhận được một cái giàn hòa. Thiên Tâm Pháp Sư trước đã bị bắt, nhưng là tối ngày hôm qua hắn quả nhiên trốn thoát. Bây giờ là gì đó xã hội pháp chế, kiền cong thành hiện tại thiên võng. Nhưng hắn còn có thể chạy thoát, đủ để chứng minh Thiên Tâm Pháp Sư thực lực hùng hậu. Xem ra sự tình cũng không phải là Lương Phi muốn đơn giản như vậy. Trương Võ cẩn thận đi tới Lương Phi trước mặt, cuối cùng mở miệng, Phi ca, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Ta lo lắng cái này Thiên Tâm Pháp Sư sẽ trả thù ngươi. Phòng trừng hắn hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn. Sẽ không Phi ca, ngươi có chỗ không biết. Cái này Thiên Tâm tại tỉnh thành thế lực nhưng là phi thường hoành đạt. Mặc dù chúng ta đem hắn là pín ra ánh sáng, nhưng ủng hộ người khác cũng là có khối người. Hiện tại toàn bộ mọi người đều biết là chúng ta trộm ghi chép rồi Thiên Tâm là pín, lại đem hắn là pín truyền tới trên mạng. Chính là bởi vì chúng ta, Thiên Tâm mới có thể bị bắt. Cho dù hắn hiện tại đã chạy đi ra, lúc này hắn đối với chúng ta cũng là hận thấu xương. Trương Võ ôm thấp thỏm tâm, bất an vừa nói, Lương Phi đương thời chỉ là muốn để cho Trầm Lâm đạt đến đem người này thấy rõ ràng. Cho nên lúc đó cũng không nghĩ nhiều, hắn cũng không nghĩ tới, chuyện này sẽ nghiêm trọng như vậy. Bây giờ nhìn lại, là mình đánh giá thấp tiểu tử kia. Mấy ngày nay, Thiên Tâm Pháp Sư tùy tùng đem chính mình vườn trái cây quậy đến không được an bình. Có thể Lương Phi chỉ từ kiền còng trông được đến bọn họ, cũng không có cùng bọn họ chính diện giao phong. Bây giờ tự mình ở chỗ sáng, bọn họ ở trong bóng tối, làm Lương Phi rất bị động. Đêm hôm ấy, Lương Phi không có ngủ. Hắn cùng với Trương Võ hai người giá trị nổi lên trực đêm. Hắn ngược lại muốn cùng bọn họ thật tốt đấu một trận. Một đêm này, hai người một mực ở vườn trái cây tuần tra. Vườn trái cây công nhân đã lưu lại rồi năm người cùng nhau tuần tra. Nhưng này một đêm, lại hết sức an bình. Cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Sáng sớm ngày thứ hai, các công nhân cũng xuống ban rồi. Lương Phi cùng Trương Võ nghi ngờ không hiểu. Đây là tình huống gì? Mấy ngày trước đây bọn họ mỗi ngày đều sẽ đến. Vì sao tối hôm qua chưa có tới? Ta ngày hôm qua nhưng là gấp rồi 12 phân tinh thần. Nhưng này đám người đi nơi nào, chẳng lẽ bọn họ biết rõ chúng ta hành động không được? Trương Võ nghi ngờ hỏi. Lương Phi bây giờ suy nghĩ loạn thành nhất đoàn, không có tâm tư nghĩ những thứ này. Bận bịu rồi một đêm, Lương Phi buồn ngủ đánh tới. Bận rộn đã hơn nửa ngày, bây giờ là thật mệt mỏi. Hắn ngủ trước cho trấn trên Vương Nhị Ni đánh giàn hòa. Nàng mặc dù chỉ đi 2-3 ngày thời gian, nhưng này nữ nhân thật không phải là nắp. Tương đương nghiêu, tiệm cơm làm việc làm muốn gì được nấy. Bởi vì Phan Tiểu Lâm rời đi, trong tiệm cơm khách nhân rõ ràng giảm bớt. Tiệm cơm nhân viên làm việc đối với Vương Nhị Ni cũng là 100 không phục. Bọn họ không nghĩ tới, một cái thôn nhỏ bên trong đi ra tới quả phụ, có thể làm được quản lý đại sành. Thứ nhất là làm rồi quản lý, mọi người đương nhiên sẽ không phục. Cho nên trong ngày thường đối với Vương Nhị Ni cũng là rất gạt bỏ. Vương Nhị Ni là người ra sao vậy? Nàng nhưng là không sợ trời không sợ đất. Sẽ không đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Đối với công tác cũng là cẩn thận tỉ mỉ, rất là nghiêm túc. Đối với cãi lại nàng mệnh lệnh nhân viên, nàng rất nghiêm nghị xử phạt bọn họ. Chọn mua làm việc, nàng cũng là làm được trong suốt mà nói. Thức ăn chọn được chính, quang cũng là ít nhất tiền. hơn nữa cũng sẽ không tan u một phân tiền. Có Vương Nhị Ni tại tiệm cơm quản lý, Lương Phi 100 yên tâm. JS3V3, cách chương.